Chương 077 Mạo hiểm giả 2. Hôm sau sáng sớm, tiểu đoàn tử cùng quang quang đại nhân hai cái, mặc chỉnh tề đứng tại trúc viên cửa. Nhìn xem một đám vớ va vớ vẩn thúc thúc bá bá đám A-di, theo từng người gian phòng đi ra, liếc mắt nhìn nhau. Hai đứa nhỏ ngày hôm nay một thân thuần trắng nhỏ áo choàng, trên đầu đeo một đỉnh lông xù mũ. Hai người trước ngực phía sau lưng đều có một cái bao, nhìn xem giống như là ra ngoài chạy nạn đào hoa thần tôn nhịn không được kéo ra khoe miệng, ho nhẹ một tiếng hỏi, các con, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Nghe nói hôm nay tỉ thí xong, liền muốn đi tới thần thánh cung điện. Chúng ta sớm chuẩn bị tốt, tùy thời có thế xuất phát. Đến một trận nói đi là đi mạo hiểm, kiểu kiểu đại nhân mặt không thay đổi theo trong chúc lâu xuống. Đưa tay vung lên, từng đạo kim quang chói mắt phù lục lập tức đem chỗ này chúc lâu cho ẩn giấu đi đứng lên. Bọn họ rời đi khoảng thời gian này, không khỏi chúc lâu bị một ít không đứng đắn người trưng dụng, liền cần một ít đặc biệt phòng ngự thủ đoạn. Ví dụ, đem chúc lâu che giấu, tại chúc lâu chúng quanh giải đầy hỏa độc A. Còn có chính là hướng trúc lâu bên trên bố trí từng tầng bắn ngược công kích che đậy loại hình. Ân, bố trí xong, phi thường hoàn mỹ. Kiều Kiều đại nhân đem vô song mẹ con hai người thu hồi tinh vực, sau đó đi đến đôi kia bao lớn bao nhỏ hài tử bên người, nói mà không có biểu cảm gì nói, cử đi nhân tuyển liền ngươi một người. Ngươi không thể mang theo quang quang. Hai cái tiểu quỷ tại chỗ liền ôm ở cùng một chỗ. Quang quang đại nhân níu lấy mặc bảo bảo. Đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ, luôn miệng kêu lên, đừng, đừng, ta muốn cùng tiểu đoàn tử đồng sinh cộng tử. Trong lửa đi, trong nước đến đám người nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Xem này hát làm đều tốt nhỏ biểu lộ A, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Ngươi hay là dùng bản thể đi theo tiểu đoàn tử đi. Kiều Kiều đại nhân không để ý hắn, thẳng nói, ngươi biết. Nghịch thiên mà đi lại phải gặp xét đánh, dù sao phụ thân bổ đã quen đám người. Mặc Liên trợn mắt trừng mắt nhìn không che đậy miệng quang quang đại nhân, ngươi lặp lại lần nữa tiểu đoàn tử ố hoa hoa. Quang quang đại nhân vội vội vàng vàng ôm mặc bảo bảo cu nở dê ôm hắn, luôn miệng gào to nói, chờ đến thần thánh cung cửa đại điện lại để cho quang quang biến trở về đi không được. Vợ chồng hai người đồng thời lắc đầu. Kia keo kiệt thiên đạo, thật vất vả chuyển xuống cái thần thánh cung điện. Cung người tiến đến lấy vài thứ. Ngươi như tại cửa ra vào gian lận, khẳng định sẽ bị đuổi đi ra. Mặc bảo bảo đáng thương ngắm nhìn quang quang đại nhân. Người sau cu nở dê con mắt ba ba nhi nở thấy hắn. Mặc Liên không khỏi bó tay rồi. Bất quá chỉ là để này ngưng quang kính biến trở về bản thể mà thôi, cũng không phải rời đi con của hắn. Hai hy tinh tiểu bằng hữu, về phần sáng sớm ở chỗ này trình diễn một màn như thế. Sinh ly tử biệt tiết mục sao nhanh đi, Mặc Liên không kiên nhẫn giống lên một tiếng. Ngưng quang kính oa một tiếng khóc xong, veo hóa thành một mặt cầm trong tay cái gương nhỏ, rơi trên tay Mặc Bảo Bảo. Mà hắn nguyên bản có hai cái bao phục, lúc này cu nở dê rơi tại Mặc Bảo Bảo dưới chân. Không có chút nào nhân đạo. Mặc Bảo Bảo thảm hề hề lau mắt, không lưng đem hai cái đại bao phục lại treo ở trên người mình. Thế là này kỳ hoa hải tử trước trước sau sau treo bốn cái bao phục. Đem chính mình cũng nhanh ché mất. Kiều Kiều đại nhân yên lặng kéo ra khỏe miệng, ngươi có thể đem bọn chúng trước thu hồi nội giới. Mẫu thân ngươi đừng nghĩ lừa ta, lần nào lịch luyện thời điểm, ngươi không phong tiểu đoàn tử nội giới a? Kiều Kiều đại nhân, lúc này như trước kia lịch luyện không đồng dạng, mẫu thân không phong ngươi nội giới. Sách mới đại lão nàng cứu người đòi tiền, thế nào còn có người không tạo đâu. Chờ ta một chút, còn có một canh.